Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, Cường Hãn Bát Giai Võ Giả, Huyết Kiếm Đội nghênh chiến. Hoa Cảnh Thành ra lệnh một tiếng, còn lại Huyết Kiếm Đội mấy người nhao nhao nhằm phía đám này tam giai võ giả. Mà lúc này, Liên Minh Võ Giả cũng bắt đầu xông lên. Nguyễn Sư Huynh, đây là ta cùng Kiếm Nhược Hàn ở giữa sự tình. Đừng cho quá nhiều võ giả cho chúng ta mà chết. Để cho chúng ta tới giải quyết a. Ngươi mang theo võ giả ly khai a. Lâm Bạch nhìn thấy Nguyễn Kim Huy cũng muốn xông lên, liền vội vàng hô. Nguyễn Kim Huy cười lạnh nói. Nói lời gì đâu. Ngươi là liên minh thành viên, là hộ vệ đội một viên. Dọc theo đường đi nếu không phải là có ngươi và Kiếm Nhược Hàn liên thủ, sợ là chúng ta đã sớm tại trước nhiệt sa mạc bên trong hủy diệt. Lại nói, chính như những võ giả này nói, chúng ta tiến vào trước nhiệt sa mạc đã có hơn 10 ngày. Rất nhiều võ giả tích phân đã dùng hết, coi như hôm nay không gặp phải Hoa Cảnh Thành bọn hắn, sợ rằng lúc hoàng hôn cũng sẽ có chí ít 2/3 võ giả ly khai Võ Ý Sơn. Tất nhiên sớm muộn đều phải rời. Cái kia còn không bằng buông tay đại sát một trận. Nguyễn Kim Huy vẻ mặt màu sắc trang nhã nhìn lấy Hoa Cảnh Thành đám người. Võ Ý Sơn bên trong, một ngày 1.000 tích phân, coi như là 10 phần sang quý. Lâm Bạch yên lặng tính toán một chút. Tiến vào Võ Ý Sơn sau, đã có hơn 10 ngày, cũng liền tốn hao hơn 1.000.000 tích phân. Hơn 1.000.000 tích phân đối với những thứ này tam giai võ giả mà nói, đã là toàn thân gia sản. Mà Lâm Bạch xuất ra lệnh bài thân phận vừa nhìn, lệnh bài bên trên còn có chừng 2.000.000 tích phân, còn có thể lại ở lại hơn 20 ngày. Lâm Bạch, chớ nói nhảm, phải giúp một tay lời nói. Ngươi và Kiếm Nhược Hàn hai người liên thủ đi cùng Hoa Cảnh Thành đấu một trận a. Người khác giao cho chúng ta tới, chỉ cần Hoa Cảnh Thành vị này kiếm bảng cao thủ vừa chết, người khác không đáng để lo. Nguyễn Kim Huy đối Lâm Bạch như vậy nói như vậy. Hoa Cảnh Thành, Lâm Bạch chuyển chữ nhìn về phía tại trong chiến trường, tựa như mãnh hổ, thế không thể đỡ Hoa Cảnh Thành. Kiếm Nhược Hàn nói rằng, Lâm Bạch, người ta đều không có ở đây lưu thủ. Tại cộng thêm tâm hữu linh tê kiếm trận uy lực, chưa chắc không thể cùng vị này bát giai võ giả đấu một trận. Tốt, vậy thì không có ở đây lưu thủ. Lâm Bạch gật đầu nói, gì? Nguyễn Kim Huy vừa nghe Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn đối thoại, sợ đến ánh mắt phóng đại. Vừa mới các ngươi vỡ Tống Hoan cùng Trương Vân huyện thân là lúc còn có lưu thủ. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn đối mặt liếc mắt, mỉm cười. Trong lòng hai người đều lòng biết rõ, vừa rồi thực lực bất quá là triển lộ hai người một góc băng sơn. Vậy thì tới đi, để cho chúng ta đi chiếu cố cái này một vị kiếm bảng 52 vị cao thủ. Lâm Bạch xem Kiếm Nhược Hàn liếc mắt, lúc này thân pháp vận chuyển, hóa thành chớp điện chạy như bay mà ra. Kiếm Nhược Hàn chuyển động theo, bùng lên mà đi. Hoa Cảnh Thành tại trong chiến trường, một kiếm chém bay mà xuống, đem hơn 10 vị tam giai võ giả trực tiếp giết chết. Khóe miệng lộ ra châm chọc nụ cười. A hát, con kiến hôi. Đột nhiên, Hoa Cảnh Thành cảm giác được hai cổ băng lãnh sát khí đưa hắn tập trung. Hắn chuyển chữ vừa nhìn, Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn hóa thành hai tia chớp thẳng đến hắn mà đến. Hùng hổ, tựa như giao long ra biển, mãnh hổ xuống núi, hai cái không biết sống chết đồ vật cũng dám đấu với ta. Hoa Cảnh Thành hai mắt một hẹp, ánh sáng lạnh bùng lên lấy. Lúc này một kiếm bay xông lên, dọc theo đường chém giết sở hữu tam giai võ giả. thẳng đến Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn phóng đi. Hắn tới, Kiếm Nhược Hàn dưới đáy lòng cùng Lâm Bạch tâm thần trao đổi. Mani, Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng, bình tĩnh gật đầu. Kiếm Nhược Hàn nhắc nhở một chút Lâm Bạch sau khi, một cái thân hình bùng lên, vượt qua Lâm Bạch, một kiếm tận trời, nổi giận chém mà xuống, đầy trời băng dương chi khí. Đem cái này trước nhiệt sa mạc bên trên nhiệt độ đều xuống hạ xuống điểm đóng băng. Võ hồn bí pháp, băng thần thế giới, một cổ cực cường hạn băng xương khí tức ầm ầm rớt xuống. Đem xung quanh ngàn mét bên trong, trực tiếp hóa thành một mảnh thật lớn tượng đá thế giới. Sở hữu tại bên trong võ giả, nhao nhao cảm giác được chính mình huyễn thân cũng bắt đầu ngưng động. Thật mạnh lĩnh vực bí pháp, Nguyễn Kim Huy khiếp sợ nhìn lấy Kiếm Nhược Hàn. Nếu như cái này lĩnh vực bí pháp tại ngoại giới thi triển lời nói, phỏng chừng võ giả huyết dịch trong cơ thể cũng phải cứng lại. Đây quả thực là một cái đại sát khí à. Kiếm Nhược Hàn thực lực bắt đầu triển lộ sao? Nguyễn Kim Huy vô cùng kinh hãi nhìn lấy Kiếm Nhược Hàn. Băng thần lĩnh vực rơi xuống, Hoa Cảnh Thành liền cảm giác được chính mình huyễn thân bắt đầu ngưng động. Thật là cổ quái lĩnh vực bí pháp, lại có cầm cố ta huyễn thân lực lượng. Hoa Cảnh Thành cũng là sắc mặt cả kinh, lúc này lực lượng bạo động, đem cứng lại tại trên người mình khí băng hàn trực tiếp chấn vỡ. Lâm Bạch nhìn thấy Kiếm Nhược Hàn hạn chế Hoa Cảnh Thành hành động chi lực, cũng là bị Kiếm Nhược Hàn đặc thù lĩnh vực cho khiếp sợ một chút. Sau đó, Lâm Bạch sắc mặt vui vẻ, bước ra một bước, thân hình trực tiếp tiêu thất ở giữa không trung. Cửu chuyển kiếm bộ, đệ nhất chuyển, cửu chuyển kiếm bộ tốc độ, 10 phần nghịch thiên. Lúc đó Lâm Bạch đạt được bộ thần thông này là lúc liền kết luận bộ thần thông này là có thể so với thượng phẩm thần thông tuyệt học. Mặc dù Lâm Bạch cùng Hoa Cảnh Thành ở giữa lực lượng cách xa cực đại, thế nhưng cửu chuyển kiếm bộ đệ nhất chuyển thi triển ra, Lâm Bạch tốc độ đã hoàn toàn có thể cùng Hoa Cảnh Thành ngang hàng. Kiếm tâm thông minh, Lâm Bạch thi triển kiếm bộ, thân hình hóa thành từng tầng một huyễn ảnh bùng lên mà ra. Làm Hoa Cảnh Thành vừa mới đánh nát Kiếm Nhược Hàn lĩnh vực chi lực lúc, một đạo phách thiên cái địa kiếm quang chém vỡ trời cao thẳng đến Hoa Cảnh Thành trên người rơi xuống. Cảm thụ được một kiếm này bên trong mang theo vô biên khủng bố lực lượng hủy diệt, Hoa Cảnh Thành sắc mặt tảm đạm một mảnh, thầm kêu một tiếng không tốt. Sau, trực tiếp thân hình bùng lên từ nay về sau thối lui. Nguyễn Kim Huy nhìn thấy một màn này, hoàn toàn đã sợ đến mất đi mở miệng năng lực. Hai người bọn họ liên thủ, dĩ nhiên đem kiếm bảng 52 vị cao thủ, bắt dây võ ý Hoa Cảnh Thành áp chế. Lăng Xương kinh hãi nói, đây là hai cái yêu nghiệt. Chợt lúc này, Kiếm Nhược Hàn cùng Lâm Bạch lần nữa song kiếm bay vọt lên. Tại tâm hữu linh tê kiếm trận phối hợp phía dưới, chiến lực trực tiếp gấp bội. Lấy ngũ giai võ giả lực lượng sống sờ sờ đem Hoa Cảnh Thành cho áp chế lại. Cái này nói ra chỉ sợ đều sẽ không có người tin tưởng. Hai cái ngũ giai võ giả dĩ nhiên có thể ngăn chặn Hoa Cảnh Thành. Hơn nữa cái này Hoa Cảnh Thành cũng không phải là bình thường bát giai võ giả cao thủ. Hắn chính là kiếm bảng 52 vị cường giả. Một thân kiếm pháp siêu quần, thủ đoạn thông thiên, chiến lực tăng cao, ghê tởm. Trong lúc nhất thời, Hoa Cảnh Thành giống giận, bị hai cái ngũ giai võ giả đánh bẹp. Cái này nói ra đều để người nực cười. Lẽ nào chỉ các ngươi có võ hồn bí pháp sao? Ta lại không có sao? Hoa Cảnh Thành giống giận. Lúc này từ trong tay hắn một cổ lực lượng kinh khủng phát ra, Võ hồn bí pháp, thiên ảnh, hoa cảnh thành kiếm pháp khẽ động. Nhất thời kiếm ảnh đầy trời từ hắn mũi kiếm phía trên bay vút mà ra. Thế không thể đỡ chém về phía Lâm Bạch cùng kiếm Nhược Hàn. Cái này mỗi một chuôi kiếm ảnh đều tựa như là có cái này hủy thiên diệt địa lực lượng. Mỗi một thanh kiếm ảnh liền có được đánh nát một tòa núi lớn lực lượng. Cái này hơn ngàn đạo kiếm ảnh nhất tề nổ bắn ra mà đến, đủ để vỡ nát trời cao, chấn vỡ đại địa, uy lực vô cùng, có thể diệt tiên đồ thần. Đụng đụng Lâm Bạch cùng kiếm Nhược Hàn tại đây một mảnh kiếm ảnh bên trong, trực tiếp bị đánh trọng thương, bay rớt ra ngoài, huyễn thân bắt đầu hư huyễn, có chút muốn phá toái dấu hiệu. Lâm Bạch bị kiếm ảnh đánh cho bay rớt ra ngoài 100 mét. Ngẩng đầu nhìn về phía hoa cảnh thành là lúc, ánh mắt lộ ra bất thiện. Đáng tiếc nơi đây là Võ Ý Sơn, phi kiếm không có ở đây. Bằng không lời nói, lấy vạn kiếm quyết, thức thứ 3, nhất kiếm hóa thiên, ta nhất định có thể đón lấy một chiêu này. Hai cái con kiến hôi, hoa mỗ hôm nay liền để các ngươi biết, đắc tội chúng ta huyết kiếm đội kết cục. Hoa cảnh thành nhìn thấy đẩy lùi Lâm Bạch cùng kiếm Nhược Hàn, sắc mặt một trận cười nhạt, bước ra một bước, thân pháp như điện bạo trùng mà đến, kiếm thế lăng vân, kiếm ý trùng tiêu, kiếm uy cái thế, bát giai võ ý lực lượng hoàn toàn bộc phát ra, tựa như núi lửa bạo phát, uy lực vô cùng, lại thế không thể đỡ. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ CVT. Hôm nay xong, xin đợi ngày mai. Hết chương.